Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1364. Góc truyện audio.com. Đối với cô cái ngữ khí đơn giản bình thản kia giống ăn cơm một dạng. Phu nhân cùng nam nhân liền có vẻ hơi đau chứng. 50 triệu tác gia tệ là một số lượng bút giá trên trời. Dù địa vị của bọn họ coi như cầm được ra đó cũng là xuất huyết nhiều. Đối phương vẫn là một đứa trẻ thoạt nhìn miệng còn hôi sữa. Cái này thật là làm cho người không thoải mái. Phu nhân suy tư một chút, trên mặt hóa trang thành tinh xảo lộ ra một cái mỉm cười. Tất nhiên vị nữ sĩ này thưởng thức hắn như thế, ta cũng không đoạt cái người thích. Nam nhân đối với bà ta hành vi dẫn đầu bản thân xuống ngựa cảm thấy rất khó chịu. 50 triệu ông ta xác thực có thể cầm ra được. Nhưng là không đáng vì một cái sát lục giả đào rỗng xuất huyết nhiều tới mức này. Nhưng tốt xấu ông cũng là cái nhân vật tai to mặt lớn. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, ông ta cũng là sĩ diện. Thế là hắng giọng một cái, không giận tự uy nhìn về phía thiếu nữ tuổi nhỏ nói chuyện. 50 triệu tác gia tê cũng không phải lời nói của thái gia gia. Nam nhân nhìn bên người cô chỉ có một người cùng đi. Hơn nữa bộ dáng rất là lạ mặt, thế là tăng thêm giọng nói. Mong rằng ở đây mỗi một vị tiên sinh mỗi một vị nữ sĩ đều phải vì chính mình nói chuyện và hành động phụ trách. Trầm Mộc Bạch có chút chần chờ, quay đầu hỏi thăm Alan nói. 50 triệu tác gia tệ có phải rất nhiều hay không? Alan trả lời, thưa Luna tiểu thư, đúng là một bút kim ngạch không ít. Trầm Mộc Bạch quá sợ hãi. Vậy chúng ta là không phải muốn phá sản. Alan, không, ngài làm sao sẽ nghĩ như vậy? Trầm Mộc Bạch nhìn về phía nam nhân. Trầm trầm nói, hắn ta bộ dáng thoạt nhìn giống như cũng chả không nổi. Nam nhân, ông ta kém chút duy trì không nổi mặt mũi. Muốn bóp nát tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Vị nữ sĩ này, cô là đang trêu đùa ta sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Ngài làm sao sẽ hiểu như vậy? Nam nhân luôn không khả năng nói bởi vì ta cảm thấy ngươi chả không nổi cái bút kim ngạch kia. Thế là uyển chuyển nói. Chỉ cần cô từ bỏ trận cạnh tranh này, bọn họ liền sẽ không truy cứu trách nhiệm. Trên đài chủ trì đấu giá hội miễn cưỡng duy trì nụ cười nói. Thò tiên sinh, cạnh tranh còn đang tiến hành. Xin hỏi ngài còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Thuộc hạ không biết thân phận nữ hài, chủ trì nhưng là rõ rõ ràng ràng, nhịn không được âm thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nam nhân sắc mặt vốn khó coi càng thêm khó coi, Trầm Mộc Bạch cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cô cái mông đều ngồi tê dại, bụng cũng đã đói, sô-cô-la cũng đã ăn xong, thế là hảo tâm tiếp tục nói, tiên sinh, ngài muốn tiếp tục tăng giá sao? Nam nhân hầu nghi nhìn cô một cái, sau đó chú ý tới chung quanh tập trung tới đủ loại ánh mắt không rõ ý vị. Lập tức da mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận mở miệng nói. 60 triệu tác gia tệ, Alan mí mắt cũng không nhắc nhắc nhở. Luna tiểu thư, xin ngài chớ trúng cái bẫy của hắn ta. Trầm Mộc Bạch ca một tiếng. 70 triệu tác gia tệ, nam nhân mồm mép run lên. 80 triệu tác gia tệ. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, 90 triệu tác gia tệ, nam nhân thái dương mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra, bắp chân cơ hồ có chút như nhũn ra, nhưng là nội tâm của ông ta chắc chắn đây chính là một cái hùng hài tử không biết nơi nào đến. Tự mình an ủi mình, sau đó chấn định quyết tâm thần nói, 100 triệu tác gia tệ, Trầm Mộc Bạch, a ta bỏ quyền, nam nhân, ông ta nhịn xuống xúc động muốn thổ huyết. Có trời mới biết ông ta căn bản là không bỏ ra nổi 100 triệu tác gia tệ. Chính là vì cho tiểu hài này một bài học, chờ thời điểm vượt qua 100 triệu tác gia tệ, ông ta liền có thể thu tay lại. Cách chương.